Alo, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Và đây là bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Ở tập 7 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị các bạn vừa nghe thì chúng ta đã được chứng kiến Diệp Lăng ở Vũ Trường Hoàng Triều đã gặp lại y tá Trần Nghiên, một người quen ở bệnh viện trong một hoàn cảnh khá khó chịu, và Diệp Lăng đã từng ra tay tương trợ. Và những diễn biến tiếp theo sẽ được kể trong tập 8 của bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn theo dõi tập 8 Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chương 36. Thật không tệ. Như vậy hay là cậu gia nhập Hồng Kinh Hội thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tôi. Giọng nói nữ tử cực kỳ mê hoặc, dựa vào rất gần Diệp Lăng. Đôi môi anh đào khẽ mở, Diệp Lăng cũng có thể nhìn thấy được cái lưỡi thơm tho mê người của nàng. Chỉ nhìn thôi thì có lợi ích gì? Diệp Lăng cười chúm chím nói. Không bằng cô hôn tôi một cái trước, rồi tôi sẽ gia nhập Hồng Kinh Hội. Thế nào? Nữ tử không nói gì, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh. Mày dám nói như thế với hội trưởng của chúng ta? Phía sau, một tên đại hán bất ngờ xông tới, tay cầm khai sơn đao cua cua, hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Tao đang nói chuyện với mày à? Diệp Lăng liếc xéo đại hán này một cái rồi nói. Còn nữa, mày đừng có dùng thanh đao rợm kia uy hiếp tao. Nếu lão tử nguyện ý, dù mày có súng, thì tao cũng không sợ. Mày cho rằng tao giống như đám phế vật kia? Đại hán nhất thời phát hỏa, chỉ vào đám người hoàng mao rồi nói. Nữ tử lắc đầu, ra hiệu đại hán lui về sau rồi nói. Nghe nói buổi chiều, tên mặt hẹo bị đánh nằm viện, đừng nói là cậu đánh đấy chứ. Dù sao, cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, nhưng biết đâu có thể là hắn thì sao? Chẳng qua câu trả lời của Diệp Lăng dĩ nhiên lại giống như suy nghĩ của nàng. Mặt hẹo. Nếu như cô nói là ở trung tâm tài chính hoàn cầu, vậy thì đúng rồi đó. Nữ tử sừng sốt. Thật là cậu sao? Đúng, là tôi. Diệp Lăng nhún vai. Đôi mắt nữ tử nhất thời lộ ra sát cơ. Vậy hôm nay, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. Tính cái gì? Diệp Lăng lại không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói. Tôi khuyên cô một câu, tốt nhất vẫn là quên đi. Bởi vì mặc kệ các người tính như thế nào, thì cũng chịu thiệt mà thôi. Tiểu tử, mày rất ngông cuồng. Đại hán sang người kia lại lên tiếng, gã đã thấy không ít người phách lối, nhưng chưa từng thấy loại người nào phách lối như Diệp Lăng. Hồng Kinh Hội ở toàn bộ thành phố Đông Hải này tuy không thể coi là thế lực lớn nhất, nhưng ở địa bàn Hoa Dương thì không ai dám làm loạn cả. Diệp Lăng nhướng mày, trực tiếp mắng. Mày giống như một con chó vậy, cứ ở đằng sau thì tính là thứ gì, cho rằng mình cầm đao thì ngưu bức rồi hả? Đại hán sang người sững sờ. Tức thì lửa giận trùng thiên, người chết ở trong tay hắn, không 1.000 thì cũng có 800, vậy mà tên này còn dám nói chuyện với mình như vậy. Mày nói lại xem. Đại hán phẫn nộ nói, mày cút luôn, đứng ở đó thật là trướng mắt. Diệp Lăng không nhịn được rồi nói. Đại hán triệt để tức giận, cầm lên khai sơn đao bổ về phía Diệp Lăng. Nhưng cô gái tuyệt mỹ kia trừng mắt đại hán một cái, đại hán này lập tức dừng động tác lại, cuối cùng không có công kích Diệp Lăng nữa. Tôi là hội trưởng Hồng Kinh Hội, Mộ Ngưng Hàm. Nếu cậu gia nhập Hồng Kinh Hội của tôi, chuyện trước kia đều sẽ bỏ qua. Mộ Ngưng Hàm nói tiếp, nhưng nếu như cậu không gia nhập, vậy hôm nay cậu cũng đừng nghĩ tới việc ra khỏi nơi này. Mộ Ngưng Hàm nhấn mạnh nó câu cuối, cả người tản ra sát khí nồng nặc. Hiển nhiên, Mộ Ngưng Hàm có thể trở thành lão đại của Hắc Bang, người chết trong tay nàng cũng không ít. Nữ nhân như vậy lại có thể có loại sát khí này, thực sự là hiếm. Diệp Lăng hít một tiếng lại nói, chẳng qua nếu như tôi muốn ra khỏi đây, các người có thể ngăn cản sao? Chỉ với mấy tên này mà cũng muốn giữ tôi lại. Cậu có thể thử, Mộ Ngưng Hàm nói. Như vậy đi, Diệp Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như thật sự đánh nhau, bọn họ không chết thì cũng tàn phế. Dù sao thì cô cũng là hội trưởng Hồng Kinh Hội, nên phải ra tay giải quyết chứ. Vậy hai ta đánh một trận, tôi thua mặc cho cô xử, cô thua thì theo tôi về. Tôi sẽ mang cô ấy rời khỏi nơi này. Thế nào? Chỉ bằng mày mà cũng muốn hội trưởng động thủ. Đại hán xăm mình kia không nhịn được, lại nhảy ra ngoài hô. Một mình lão tử cũng có thể bổ mày ra làm hai. Diệp Lăng không để ý đến gã, mà là nhìn chằm chằm Mộ Ngưng Hàm, nhàn nhạt nói. Cô cảm thấy thế nào? Cậu đang ra điều kiện với tôi sao? Mộ Ngưng Hàm híp mắt. Nếu như ngày hôm nay không đáp ứng, thì đám anh em này nhất định sẽ cảm thấy mình nhát gan sợ chết. Dù sai, Mộ Ngưng Hàm cũng là một nữ nhân. Dù sao, Mộ Ngưng Hàm cũng là một nữ nhân. Rất nhiều người không phục cô. Nếu như việc này lại truyền ra ngoài, toàn bộ Hồng Kinh hội sẽ oanh động. Được, tôi đáp ứng. Suy nghĩ một hồi, Mộ Ngưng Hàm bỗng gật đầu. Ha, thật sảng khoái. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, đứng ở vị trí ban đầu, hướng Mộ Ngưng Hàm ngoắc tay một cái. Mỹ nữ, đến đây. Mộ Ngưng Hàm không nói hai lời, thân thể lăng không bước tới. Thời điểm này, thân ảnh thoạt nhìn vô cùng hoa lệ. Hô, cái kia chân dài hướng về phía Diệp Lăng đá tới, dĩ nhiên có mang theo tiếng gió thổi. Thật là lợi hại. Diệp Lăng mỉm cười. Thời điểm Mộ Ngưng Hàm gần đá trung hắn, bỗng nhiên Diệp Lăng tiến lên phía trước một bước. Vẹn vẹn một bước mà thôi, cũng đã tránh thoát khỏi công kích của Mộ Ngưng Hàm. Tư thế xác thực là hoa lệ. Đáng tiếc, chỉ dễ nhìn chứ không có tác dụng gì. Diệp Lăng lắc đầu nói. Nụ cười trên mặt Mộ Ngưng Hàm biến đổi. Vừa rồi khi Diệp Lăng né tránh công kích của nàng, thì có thể nhìn ra tốc độ phản ứng của hắn thật quá nhanh. Chẳng qua phản ứng chỉ nhanh một chút thôi, không thể biểu hiện cho thực lực cũng mạnh mẽ như vậy chứ. Mộ Ngưng Hàm lần nữa nhằm về phía Diệp Lăng, bàn tay trắng nõn nắm thành quả đấm, mang theo tiếng gió thổi, nhắm thẳng đến đầu cực Diệp Lăng đánh tới. Vừa ra tay là vị trí chí mạng. Đối với Mộ Ngưng Hàm, đã không biết giết bao nhiêu người, đối với địch nhân, làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Huống hồ, Mộ Ngưng Hàm vẫn là một nữ nhân. Thân ảnh Diệp Lăng hơi động, dưới chân khẽ nhích lên, lại tránh khỏi công kích của Mộ Ngưng Hàm, nắm tay vô lực, trọng tâm không đủ, quá yếu. Diệp Lăng nói, sắc mặt Mộ Ngưng Hàm có chút đỏ lên, cũng không biết là tức giận hay là lúng túng, hai tay chống nạnh, vóc người bốc lửa, trừng bày ra, nhưng bỗng nhiên nàng tung ra một cước hướng đầu Diệp Lăng đá tới. Lúc này Diệp Lăng cũng không có né tránh, mà bắt lại cái chân của Mộ Ngưng Hàm. Đây là đòn thứ ba đúng không? Diệp Lăng cười nói. Lông mày Mộ Ngưng Hàm khẽ nhíu chặt, cũng không có giãy giụa tránh thoát. Ba. Diệp Lăng đột nhiên đưa tay ra vỗ nhẹ trên bờ mông tròn trĩnh của Mộ Ngưng Hàm. Mặc dù bên ngoài là quần da, nhưng có thể cảm giác được thật là mềm mại, lại rất đàn hồi nữa. Cậu. Đôi mắt Mộ Ngưng Hàm nhất thời trợn to, tên hỗn đản này dĩ nhiên lại dám đánh mông của mình. Làm hội trưởng Hồng Kinh hội, lão đại Hắc Bang, ai có thể dám xuống tay với nàng? Diệp Lăng tuyệt đối là thứ nhất, mày dám chiếm tiện nghi của hội trưởng. Đại hán xăm mình kia lập tức cầm theo Khai Sơn đao chạy tới, chuẩn bị nhắm về phía Diệp Lăng bổ một nhát. Đừng tới đây, Mộ Ngưng Hàm kêu lên, chúng ta đã đánh cược, không cho phép các ngươi nhúng tay vào. Nghe vậy, những đại hán kia lập tức dừng bước, chẳng qua khi nhìn về phía Diệp Lăng, trong ánh mắt đều tràn đầy sát cơ. Đúng lúc này, Diệp Lăng lại một vỗ một cái vào mông của Mộ Ngưng Hàm. Chẳng qua hắn không dùng sức quá mạnh, nói là đánh nhưng thực sự là đang sờ. Cái mông nhỏ này xúc cảm thật không tệ, Diệp Lăng nói trong sự vô sỉ. Chương 37. Cậu còn sờ. Buông tôi ra. Mộ Ngưng Hàm bị Diệp Lăng chiếm tiện nghi hai lần, trong lòng lửa giận trùng thiên, bạo phát. Thời điểm nàng kêu Diệp Lăng buông ra, nhìn lại thì thấy hắn ngẩn người, chỉ thấy ánh mắt Diệp Lăng đang nhìn về phía bụng mình, hoặc có lẽ là... Hắn không phải là đang nhìn bụng, mà là đang nhìn chỗ không muốn người biết. Lúc này, Mộ Ngưng Hàm bị Diệp Lăng treo ngược, cái áo da bó sát người, lập tức xuất hiện khe hở. Xuyên thấu qua khe hở này, Diệp Lăng thấy được bên trong là đồ lót màu đỏ, cùng với... một đôi đại thỏ màu trắng như tuyết. Đôi bạch thỏ này tuy không lớn như của Lưu Sảo hay Trần Nghiên, nhưng cũng vô cùng đầy đặn, dù sao thì cũng phải là hạng đề cúc. Tựa hồ đôi bạch thỏ bên trong vô cùng là khó chịu, muốn rãy giụa lao ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lăng có chút hoảng hốt, tiểu đệ lại có phản ứng với lại khoảng cách với cặp kiều đồn của Mộ Ngưng Hàm quá gần, khiến cho Diệp Lăng trực tiếp đụng vào. Mộ Ngưng Hàm sững sờ, nàng còn tưởng là cái gì. Liền ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời nàng phát ra một tiếng thét chói tai. Hỗn đản, đại tỷ, sao vậy? Đại hán xăm mình vội vàng hỏi, gã đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần nàng ra hiệu một tiếng, thì cả đám liền xông lên đánh Diệp Lăng. Tiếng đại tỷ này tôn xưng với hội trưởng Hồng Kinh hội Mộ Ngưng Hàm. Ở vị trí của đại hán xăm mình, dĩ nhiên là không thể nhìn thấy. Diệp Lăng đang đè vào cái mông của Mộ Ngưng Hàm, nên tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Hai người bọn họ đang làm cái gì thế? Thường ngày tính tình hội trưởng rất trầm ổn, sao hôm nay lại kinh hoàng như vậy? Không có, không có việc gì. Mộ Ngưng Hàm hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ là nói cho đại hán mình, ta đây bị Diệp Lăng chĩa tiểu đệ vào? Buông ra, Mộ Ngưng Hàm quay đầu nhìn Diệp Lăng, khẽ cắn răng nghiến lợi nói, chẳng qua giọng nói của nàng rất nhỏ, hơn nữa khuôn mặt đã đỏ bừng. Kiều đồn của nàng truyền đến hàng loạt cảm giác tê dại, Mộ Ngưng Hàm cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này. Diệp Lang cũng có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không có buông Mộ Ngưng Hàm ra, mà là nhỏ giọng nói. Nếu hiện tại tôi buông cô ra thì sẽ bị lộ hết. Mộ Ngưng Hàm nhất thời có loại xúc động muốn giết chết Diệp Lang. Bại lộ hay không thì không liên quan gì tới tôi. Nếu cậu có bản lĩnh thì đừng làm cho nó cứng nữa. Hai người cứ đứng như vậy ước chừng khoảng hơn 2 phút. Diệp Lang, các người... Cái miệng nhỏ nhắn của Trần Nghiên há to, nàng cũng đã phát hiện ra tư thế của hai người có chút quỷ dị. Khóe miệng Diệp Lang nhếch lên, miễn cưỡng nói. Không có việc gì, chúng ta đang luyện tư thế thôi. Luyện tư thế? Mộ Ngưng Hàm nghe lời này, thật muốn làm kêu tên đại hán kia đem AK-47 bắn chết tên hỗn đản Diệp Lang này. 2 phút trôi qua, Mộ Ngưng Hàm cũng không cảm giác được tiểu đệ của Diệp Lang mềm lại. Diệp Lang cũng rất bất đắc dĩ. Thật sự mà nói, hiện tại không thể buông Mộ Ngưng Hàm ra. Nếu như buông ra thì mọi người sẽ thấy tiểu đệ của hắn đang ngửa đầu lên. Vì vậy không thể thả, mà đôi tiểu bạch thỏ kia cũng không ngừng lộ ra trước mặt mình. Hai tiểu bạch thỏ đang không ngừng nhảy nhót theo từng nhịp thở của nàng, hoàn toàn chính là khiêu khích. Thế lại thêm nữa, Mộ Ngưng Hàm dãy giụa, mà mỗi lần dãy giụa đều sẽ sản sinh ma sát. Diệp Lang đã lâu chưa từng tiếp xúc gần với nữ nhân. Hôm nay lại bị khiêu khích như vậy, huyết khí nam nhân bạo phát, sao có thể chịu nổi. Cô đừng di chuyển nữa, nếu không nó sẽ cứng mãi thôi. Diệp Lang thấp giọng nói, tuy trong lòng Mộ Ngưng Hàm lửa giận trùng thiên, nhưng vẫn đình chỉ không dãy giụa nữa. Diệp Lang cố nén, không nhìn hai tiểu bạch thỏ của Mộ Ngưng Hàm, hai chân cũng khoảng cách một chút với Mộ Ngưng Hàm. Tiểu đệ của hắn mới từ từ buông lòng xuống. Diệp Lang lập tức thả Mộ Ngưng Hàm ra. Đi chết đi! Không nghĩ tới sau khi Mộ Ngưng Hàm thoát khỏi lại trực tiếp lấy dao găm hướng Diệp Lang đâm tới. Diệp Lang nhướng mày, bỗng nhiên xuất thủ bắt lại cánh tay Mộ Ngưng Hàm giật về phía mình. Mộ Ngưng Hàm lập tức bị Diệp Lang kéo vào trong lòng. Còn dám đánh, vừa rồi còn chưa đủ sao? Diệp Lang nói. Hỗn đản, ai bảo cậu sờ tôi? Mộ Ngưng Hàm thật sự muốn khóc, vừa mới bị Diệp Lang sờ cái mông, hiện tại lại bị Diệp Lang ôm trong lòng. Mấu chốt nhất là hiện tại bàn tay của Diệp Lang là đặt trên ngực nàng. Diệp Lang hơi sững sờ nhìn xuống, không ngờ bàn tay lại đặt trên tiểu bạch thỏ, thảo nào cảm thấy mềm như thế. Chẳng qua Diệp Lang cau mày nói, ngực của cô có sẹo. Cậu quản làm gì, nhanh buông tay ra cho tôi. Mộ Ngưng Hàm hừ lạnh nói. Diệp Lang cũng không có buông tay, hơn nữa còn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch thỏ mềm mại của Mộ Ngưng Hàm. Hắn cảm giác được thật sự là có một vết sẹo, chẳng qua là ở trên ngực nên vừa rồi Diệp Lang mới không nhìn thấy. Cậu còn sợ? Mộ Ngưng Hàm trừng mắt nhìn Diệp Lang. Là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, hẳn phải là hoàn mỹ không tì vết chứ. Không ngờ lại là có một vết sẹo, hơn nữa còn là ở ngực. Diệp Lang lắc đầu bỗng nhiên nói, tôi có thể xóa vết sẹo này cho cô. Cô có muốn không? Mộ Ngưng Hàm nhất thời ngây ngẩn cả người. Như Diệp Lang đã nói, nữ nhân hoàn mỹ, ngay cả một vết sẹo cũng không được, chứ nói chi là ở trên ngực. Sau khi Mộ Ngưng Hàm trở thành lão đại hắc đạo, đã từng đi không ít bệnh viện thẩm mỹ, nhưng bọn họ đều nói vết sẹo này do thời gian quá dài, dù có phẫu thuật cắt đi nhưng vẫn có thể lưu lại dấu vết, chỉ là một chút mà thôi. Ngay cả bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng nhất cũng không thể làm mất vết sẹo này hoàn toàn được, nhưng tên sắc lang vô sỉ hốt đàn này lại có thể xóa. Cậu nói thật sao? Lãi nghĩ trên mặt Mộ Ngưng Hàm hóa dài một ít rồi nói, nếu như người có thể xóa vết sẹo này cho ta, thì tất cả mọi chuyện trước coi như chưa từng xảy ra. Như vậy thì chưa có đủ. Diệp Lang lắc đầu nói, nếu như tôi có thể xóa vết sẹo này cho cô liền làm bạn gái của tôi. Thế nào? Nghĩ hay quá ha. Mộ Ngưng Hàm nói, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Lang nói, nhưng trước tiên phải để ta xem vết sẹo này rốt cuộc như thế nào, nếu không làm sao có thể tìm ra biện pháp mà xóa nó cho cô chứ. Cái tên gia hỏa này không phải là đang muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình chứ. Nếu để cho hắn xem vết sẹo của mình mà nói, há chẳng phải là cho hắn nhìn hết bộ ngực của mình hay sao? Mộ Ngưng Hàm nghĩ tới đây, nhất thời nói, vậy thì không cần nữa. Cô không tin? Diệp Lang hỏi, cậu dựa vào cái gì để cho tôi tin đây? Mộ Ngưng Hàm nói. Diệp Lang suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, nghe giọng thì chắc là cô đang bị cảm đúng không? Tôi có một viên cảm mạo đan, cô có thể ăn thử, nếu như thấy hiệu quả thì cô có thể tin tôi rồi chứ. Nói xong, Diệp Lang thả Mộ Ngưng Hàm ra, lấy một bình ngọc từ trong túi quần ra, đổ ra một viên cảm mạo đan. Mộ Ngưng Hàm cũng không công kích Diệp Lang nữa, mà là nhíu mày nhìn viên đan dược như viên bi làm từ bùn của Diệp Lang. Được rồi, cô ăn thử đi. Diệp Lang đưa đan dược cho Mộ Ngưng Hàm, tự tin nói. hắn sao có thể không biết trong lòng Mộ Ngư Hàm đang nghĩ cái gì. Chương 38, Ninh Ngọc San phát tác. Mộ Ngư Hàm có chút không tin tưởng, nhưng vẫn tiếp nhận đan dược, nhìn Diệp Lăng một cái, trực tiếp nuốt xuống. Bởi vì nàng cũng nhìn ra được thực lực của Diệp Lăng như vậy, nếu như thật là muốn giết nàng thì cũng không cần dùng thủ đoạn rắc rối như vậy. Thấy vậy, Diệp Lăng thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là lão đại của Hắc Đạo, làm việc rất quyết đoán. Sau khi Mộ Ngư Hàm ăn đan dược, lập tức cảm nhận được cổ họng mình hơi thông, không còn cảm giác khó chịu khi nói. Hơn nữa, mũi của nàng cũng triệt để đà thông. Thật sự có hiệu nghiệm rồi, Mộ Ngư Hàm ngạc nhiên nói. Một màn này, đến những đại hán đứng sau, nhất thời lộ ra vẻ mờ mịt. Hội trưởng ngày hôm nay bị làm sao vậy? Lúc trước thì khăng khăng muốn giết người, bây giờ lại giống như con mèo con vậy, dáng vẻ này bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ. Chẳng lẽ không muốn đánh chết tên này nữa sao? Mộ Ngư Hàm lúc này cũng kịp phản ứng, khôi phục lại dáng vẻ như bình thường. Nàng cũng không biết vì sao, ở trước mặt tên hỗn đản này, mình không thể khống chế tốt tâm tình. Tôi nói không sai chứ, Diệp Lăng cười nói, tôi chính là thần y đẹp trai nhất trên thế gian này. Thần y thì có thể, đẹp trai thì thôi đi. Mộ Ngư Hàm nhàn nhạt nói, Diệp Lăng, chẳng qua trong lòng Mộ Ngư Hàm vẫn là rất kinh ngạc, có thể chữa cảm cho một người chỉ bằng một viên đan dược, liền khiến người ta lập tức khỏi, nàng thật là đúng chưa từng thấy qua bao giờ. Cậu lưu lại số điện thoại rồi có thể đi. Mộ Ngư Hàm nói, nếu như lúc nào tôi muốn trị vết sẹo thì sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được. Diệp Lăng gật đầu, đưa ra một tay. Làm sao? Chân mày Mộ Ngư Hàm nhíu lại. Phí đan dược. Diệp Lăng đương nhiên nói, một viên cảm mạo đan, 1.000 khối. Tôi không bắt cậu bồi thường tiền đô bị làm hỏng, cậu còn muốn tôi đưa phí đan dược sao? Mộ Ngư Hàm lập tức lộ ra dáng vẻ cọp cái. Là đám não tàn này tìm tới phiền toái, bọn họ khi dễ bạn của tôi có thể ngồi yên không để ý đến sao? Không đánh chết bọn họ đã là bản sao qua đầy nhân từ lắm rồi. Diệp Lăng hung hăng nói, Mộ Ngư Hàm không khỏi nhìn đám người Lục Mao bằng nửa con mắt. Lục Mao cả người run lên, tâm lý tuôn ra hối hận. Nếu sớm biết như vậy, tuyệt đối sẽ không trêu chọc tên sát tinh này. Lấy tiền. Mộ Ngư Hàm hướng đại hán xăm mình nói. Đại hán xăm mình sừng sốt. Hội trưởng, không dạy dỗ hắn sao? Mộ Ngư Hàm lắc đầu nói, tôi thua, bọn họ có thể đi lấy tiền đi. Ừ, đại hán xăm mình vẫn là rất nghe lời, cầm 1.000 khối đưa cho Diệp Lăng. Cảm ơn. Diệp Lăng để lại số điện thoại, liền kéo tay Trần Nghiên rời khỏi. Nhà trọ thuộc loại đắt đỏ tiện nghi nhất trong hơn mấy trăm triệu. Nhà trọ Lam Hải là nhà trọ thuộc loại đắt đỏ tiện nghi nhất, cũng ngốn hơn mấy trăm triệu. Diệp Lăng không nghĩ tới cô gái nhỏ này dĩ nhiên lại có tiền như vậy. Hơn nữa căn nhà trọ này chỉ có một mình Trần Nghiên ở mà thôi. Đón xe đi tới nhà trọ Lam Hải, Diệp Lăng vốn là dự định rời đi, nhưng lúc xuống xe thì xuân dược trong người Trần Nghiên đã hoàn toàn phát tác. Đừng đi. Khuôn mặt Trần Nghiên khuôn ửng hồng, hơi thở hổn hển, bắt lấy cánh tay Diệp Lăng. Diệp Lăng đã nhìn ra được cô gái nhỏ này là bị người ta chuốc thuốc rồi. Diệp Lăng nhíu mày ôm lấy Trần Nghiên, từ nàng trong túi quần móc ra tấm thẻ nhà trọ, sau đó liền hướng trong nhà Trần Nghiên chạy đi. Sau khi vào tới nhà trọ, Trần Nghiên hoàn toàn mất đi lý trí, nàng điên cuồng lôi kéo y phục của Diệp Lăng, trong đầu bị nhục dục che mờ. Trần Nghiên chỉ thấy cả người nóng lên, tự hồ chỉ muốn làm chuyện đó mới có thể hoàn toàn phát tiết loại cảm giác này ra ngoài. Tuy nói cơ hội đang ở trước mắt, nhưng lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn thì Diệp Lăng sẽ không làm. Hắn đem Trần Nghiên đặt lên giường, đi lấy một chậu nước lạnh. Nhưng sau khi trở về, Diệp Lăng lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy thời phút này, Trần Nghiên đã cởi toàn bộ quần áo trên người đi. Bây giờ chỉ mặc mỗi nội y. Một đôi đại bạch thỏ trắng như tuyết đang không ngừng trêu đùa Diệp Lăng. Một màn này, nếu như đổi bất kỳ tên nam nhân nào, đều sẽ lập tức phun huyết. Còn Diệp Lăng thì cảm giác sống mũi nóng lên, tựa hồ muốn phun ra cái gì đó. Tôi muốn, Diệp Lăng, tôi muốn anh. Giọng nói của Trần Nghiên vô cùng dụ hoặc, thấy Diệp Lăng đi tới, lập tức lao vào Diệp Lăng. Ôn hương mềm mại, chạm vào cơ thể, loại ma sát này gợi lên tà hỏa trong lòng Diệp Lăng. Đêm này vốn chính là muốn đi sàn nhảy tìm gái để chơi, nhưng chưa có làm được gì thì rắc rối đã tới. Bây giờ thì gặp cảnh này, lại thêm lúc trước bị kiều đồn màu mỡ của Mộ Ngư Hàm ma sát với tiểu đệ, làm tà hỏa trong lòng Diệp Lăng hầu như đã đè đến cực hạn. Cô bình tĩnh một chút đi. Diệp Lăng đang ôm Trần Nghiên, đem nàng đặt lại ở trên giường, sau đó đặt khăn lạnh trên lưng Trần Nghiên. Cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo dưới lưng, Trần Nghiên lập tức thanh tỉnh đi rất nhiều. Anh ở đây làm gì? Khuôn mặt Trần Nghiên biến đổi. Cô bị người ta bỏ thuốc. Đừng động, tôi sẽ giúp cô giải thuốc. Diệp Lăng trầm giọng nói. Nàng còn cho là Diệp Lăng sẽ nhân cơ hội này làm chuyện đồi bại với mình. Chẳng qua, thời điểm khi nhìn thấy bộ dáng của mình, khuôn mặt Trần Nghiên đỏ bừng lên, mắc cỡ chết mất. Trần Nghiên thì thầm nói, từ đó tới giờ nàng chưa có bị một người nam nhân nào nhìn thấy sự tình xấu hổ như thế này. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên đặt lên trên chiếc khăn. Diệp Lăng bỗng đặt chiếc khăn lên lưng Trần Nghiên. Trần Nghiên chỉ cảm thấy từ phía sau truyền đến một loại cảm giác kỳ lạ. Tiếp theo, ý thức của nàng liền từ từ mơ hồ. Nhìn Trần Nghiên nằm ở trên giường, Diệp Lăng không khỏi thở dài. Tiểu nha đầu, chạy đến cái loại địa phương kia làm gì không biết. Nếu như ngày hôm nay không phải gặp được mình, thật sự sợ rằng nàng sẽ bị trà đạp. Ngủ một giấc đi. Diệp Lăng đáp chăn lên Trần Nghiên, xong sau đó cũng rời đi. Diệp Lăng vừa ra khỏi nhà trọ một đoạn, thì âm thanh chuông điện thoại bỗng vang lên. Cái tiếng chuông này thật là quá biến thái. Sợ trong phòng bảo an, an ninh, còn cho là hơn nửa đêm rồi, mà người nào ở đây báo tang. Diệp Lăng lấy ra điện thoại, cầm trên tay một chút, thì ra là mỹ nữ Ninh Ngọc San. Không chịu được rồi sao? Khóe miệng Diệp Lăng nhấc lên tiếu dung, cầm điện thoại lên nói, thế nào? Tôi nói không sai chứ. Đau quá, đau quá, đau. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đau đớn của Ninh Ngọc San. Diệp Lăng biến sắc. Hắn biết đêm nay Ninh Ngọc San nhất định sẽ rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng đến như vậy. Địa chỉ: Phố Hòa Bình 3, Đơn Nguyên 8, lầu 801. Diệp Lăng không nói hai lời, lập tức bắt một chiếc taxi thẳng đến chỗ của Ninh Ngọc San. Chương 39. Vậy dùng tay đi. Khoảng cách nhà trọ Lam Hải với chỗ của Ninh Ngọc San hơi xa. Một chỗ ở phía đông, một chỗ ở phía tây. Ước chừng một tiếng đồng hồ, Diệp Lăng mới tìm đến nơi. Trong lòng Diệp Lăng không khỏi thầm than. Thời gian lâu như vậy, không biết Ninh Ngọc San có sao không? Chính là chỗ này rồi. Diệp Lăng đi thang máy lên tới tầng 8, gõ cửa phòng 801. Thời gian rất lâu sau, cửa phòng mới mở ra. Diệp Lăng còn tưởng là Ninh Ngọc San đau ngất đi rồi. Đang định một cước đá văng cửa xông vào thì... Vào đi. Hai tay Ninh Ngọc San bưng lấy miệng, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, không còn chút máu. Diệp Lăng nhìn thấy trên khuôn mặt Ninh Ngọc San chảy ra mồ hôi lạnh, không khỏi nhướng mày, nói. Sao nghiêm trọng đến như thế này? Ninh Ngọc San không nói gì. Nàng đã hoàn toàn không còn khí lực để nói chuyện. Đột nhiên, Ninh Ngọc San bất ngờ ngã nhào vào người Diệp Lăng. Không kịp suy nghĩ, hắn liền vội đỡ lấy Ninh Ngọc San, trong lòng cũng không có nghĩ gì. Sau đó ôm lấy Ninh Ngọc San hướng trong phòng khách đi tới. Sau khi đặt Ninh Ngọc San ở ghế sofa, Diệp Lăng lấy ra một viên kinh nguyệt đan, đút cho Ninh Ngọc San ăn. Sau khi ăn xong, đan dược, sắc mặt Ninh Ngọc San lập tức khôi phục một ít, bất quá vẫn còn hơi trắng. Hiển nhiên, Diệp Lăng nói không sai, nếu như đêm nay phát tác, Kinh nguyệt đan sẽ không trị hết. Khôi phục một ít khí lực, Ninh Ngọc San nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa lưng trên ghế sofa, nói. Thật không có ý tứ, khuya như vậy còn làm phiền anh chạy tới đây một chuyến. Nếu như tôi không tới, thì cô sẽ chết, có biết không? Diệp Lăng lớn tiếng nói. Nghe vậy, Ninh Ngọc San vô cùng hoảng sợ, nhưng khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Hắn đang quan tâm mình sao? Trên thực tế là Ninh Ngọc San đang hiểu lầm. Nếu như đổi lại là nữ nhân khác, dù dáng vẻ có xấu xí, thì Diệp Lăng cũng sẽ nói như vậy. Cô đúng là bướng bỉnh. Nếu lúc trước nghe lời tôi, thì giờ đâu cần chịu khổ như thế này. Diệp Lăng hừ lạnh nói, nếu như trễ một chút nữa, thì những độc tố bên trong cơ thể người sẽ không thể nào tống ra được, có khả năng sẽ trở thành tế bào ung thư. Đến lúc đó, ngay cả thần tiên cũng không thể nào cứu được. Diệp Lăng nói không sai, bây giờ dù sao hắn cũng chỉ là hậu thiên sơ kỳ, thực sự cứu không được Ninh Ngọc San. Ồ, Ninh Ngọc San khẽ kinh hô một tiếng. Ban ngày nàng vô cùng hiên ngang bá đạo, nhưng bây giờ lại giống như con mèo bị thương vậy. Thấy bộ dáng này của nàng, tức giận trong lòng Diệp Lăng cũng tiêu hơn phân nửa. Toilet ở đâu? Diệp Lăng hỏi. Ở nơi này, Ninh Ngọc San chỉ phương hướng phòng vệ sinh. Diệp Lăng đi tới toilet, sau đó lấy chút nước ấm cùng với cái khăn. Sau đó, nhúng rồi vắt sạch, đặt ở trên đầu Ninh Ngọc San. Khuôn mặt Ninh Ngọc San nhất thời đỏ bừng. Nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ được một nam nhân tỉ mỉ chăm sóc như vậy. Trong nhà có đường đỏ hay táo đỏ, cây long nhãn gì không? Diệp Lăng lại hỏi. Đều ở trong bếp cả. Ninh Ngọc San hơi nghi hoặc trả lời. 20 phút sau, Diệp Lăng bưng lấy một chén canh đường đỏ, cây long nhãn đi ra. Để tôi. Vừa mới mở miệng, nhưng Ninh Ngọc San thấy Diệp Lăng trừng mắt mình một cái, thì gương mặt nàng lại đỏ hồng, nhẹ giọng nói. Diệp Lăng nhướng mày. Cô không muốn uống? Ta uống. Ninh Ngọc San trả lời nhỏ như mũi kêu, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, người này thật bá đạo. Vậy mở miệng ra. Không có biện pháp, Ninh Ngọc San không thể làm gì khác hơn là mở miệng, mở ra đôi môi anh đào có chút trắng bệch, uống một ngụm canh. Chẳng qua sau khi uống vào một ngụm, đôi mắt xinh đẹp của Ninh Ngọc San không khỏi mở to. Trước đây nàng uống không ít các loại canh hảo hạn, nhưng đem so với canh này của Diệp Lăng, thật sự là kém rất xa. Tôi không sao. Uống xong chén canh, Ninh Ngọc San nhỏ giọng nói. Lông mày Diệp Lăng nhăn lại khẽ nói. Muốn đuổi tôi đi đúng không? Nghe thế, Ninh Ngọc San không khỏi lộ ra xấu hổ. Nàng chắc chắn sẽ không lưu một nam nhân ở chỗ này qua đêm. Nhưng người ta dù sao cũng chạy tới đây để giúp mình. Hơn nữa còn là nửa đêm, nàng làm sao dám mở miệng đuổi Diệp Lăng đi? Không phải là tôi muốn ở nhà cô, mà là lúc trước tôi có nói, nếu như buổi tối tái phát thì đan dược của tôi cũng không thể giúp cô trị hết. Diệp Lăng lại nói, bây giờ cô không cảm thấy đau, nhưng đây chỉ là tác dụng tạm thời thôi. Nếu như không trị liệu, ngày mai buổi tối còn có thể tái phát lại. Hơn nữa về sau, mỗi lần cô đi vệ sinh đều phát tác. Khuôn mặt Ninh Ngọc San đã trắng rồi, bây giờ lại càng trắng hơn. Loại đau khổ này nàng thực sự không muốn nếm thử nữa. Vậy phải làm sao? Ninh Ngọc San hỏi. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, bỗng đứng dậy, khom người xuống trước mặt Ninh Ngọc San, cởi áo sơ mi trắng bên ngoài cửa nàng ra. Ninh Ngọc San vội vàng che trước ngực của mình, nhíu mày nói, anh muốn làm gì? Hắn không phải là muốn thừa dịp hai người ở một chỗ chiếm tiện nghi của mình chứ? Bây giờ đã là nửa đêm, hơn nữa người này võ công lại cao cường như vậy, mình chỉ là một cô gái yếu đuối, căn bản không thể ngăn cản được anh ta. Làm sao? Nên làm sao đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Ngọc San có chút luống cuống. Nhìn thấy thần sắc hốt hoảng của nàng, Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, nếu như cô muốn trị tận gốc thì cởi áo ra, tôi sẽ dùng phương pháp xoa bóp trị liệu cho cô. Liệu pháp xoa bóp? Ninh Ngọc San trợn to mi mắt, cái này không phải là muốn sờ ngực mình sao? Ninh Ngọc San lập tức cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của Diệp Lăng tràn đầy dâm đang. Tuy nhiên, tuy Diệp Lăng thật tình là vô tội, giờ này phút này, Diệp Lăng nào còn muốn chiếm tiện nghi của Ninh Ngọc San nữa. Nếu như lại không chữa trị kịp thời, thì đại mỹ nữ này khả năng mất mạng sẽ rất cao. Xoa bóp, Ninh Ngọc San ngượng ngùng nói. Đương nhiên là lấy tay xoa bóp, Diệp Lăng đương nhiên nói. Chẳng qua nếu cô muốn tôi dùng miệng để trị liệu, thì tôi sẽ không để ý. Nếu như dùng miệng thì tối nay có thể trừ tận gốc. Nếu như dùng tay thì cần 3-4 ngày mới có thể trừ dứt điểm. Trong 3-4 ngày này, khả năng sẽ có chút đau. Ninh Ngọc San quả thực không biết Diệp Lăng nói thật hay là giả. Muốn nói thật sao? Cái liệu pháp xóa bóp này thật sự là có chút quá hoang đường. Ninh Ngọc San cho tới bây giờ đều chưa có nghe qua có người có thể trị liệu kinh nguyệt bằng phương pháp xóa bóp ngực. Nhưng chẳng lẽ là giả sao? Xem sắc mặt của Diệp Lăng thì lại không giống. Hơn nữa, đan dược của Diệp Lăng thực sự có tác dụng. Lúc nãy quả thực đau chết đi sống lại, nhưng bây giờ lại giống như không có chuyện gì. Tôi có thể không chọn sao? Ninh Ngọc San thấp giọng nói. Không chọn. Diệp Lăng trừng mắt nhìn Ninh Ngọc San một cái, trực tiếp đứng lên. Không chọn cũng được. Vậy tôi về đây. Nói xong, Diệp Lăng rời đi. Bành! Ninh Ngọc San thật sự bối rối, không biết phải làm sao. Loại đau đớn kịch liệt vừa nãy, nàng thực sự không muốn tái diễn lần nữa. Vậy dùng tay đi. Chương 40. Thoải mái chứ? Dù có đánh chết Ninh Ngọc San, cũng sẽ không để cho Diệp Lăng dùng miệng. Diệp Lăng xoay người lại, rồi nói, lấy tay có thể, chẳng qua viên kinh nguyệt đan vừa rồi, giá 3.000 khối, với lại trị liệu xoa bóp mất 3-4 ngày, một ngày là một lần. Một lần thì 1.000. Thế nào? Ninh Ngọc San sững sờ. Người này vậy mà đòi tiền mình. Chẳng qua, không biết vì sao, Nghe được Diệp Lăng đòi tiền, trong lòng Ninh Ngọc San bỗng nhiên yên tâm, cũng hoàn toàn tin tưởng Diệp Lăng. Được, Ninh Ngọc San gật đầu. Diệp Lăng nói xong câu đó, mới đi đến bên người Ninh Ngọc San ngồi xuống, một lần nữa cởi chiếc áo sơ mi trắng của Ninh Ngọc San ra. Toàn bộ quá trình, Ninh Ngọc San đều lấy tay che hai mắt lại, tận lực không nhìn Diệp Lăng. Hiện tại khuôn mặt nàng đã không còn vẻ tái nhợt nữa, thay vào đó đã hoàn toàn đỏ như trái cà chua. Để cho một nam nhân cởi áo cho mình, Ninh Ngọc San ngoại trừ khi còn bé, thì cho tới bây giờ, không có một người nam nhân nào dám làm cái này. Cho nên Ninh Ngọc San vô cùng ngượng ngùng, mà cũng rất hiếu kỳ, không biết trong đầu Diệp Lăng đang nghĩ gì. Không biết khi nhìn thấy cái của nàng, hắn có nổi hứng làm loạn không? Trong đầu Diệp Lăng cũng chả có suy nghĩ gì nhiều, chỉ việc mở nút áo sơ mi của nàng ra thôi. Cởi ra, sau khi chiếc áo bên ngoài được giải khai, thì hai con thỏ trắng mập mạp hoàn toàn hiện ra trước mặt Diệp Lăng. Thật to! Diệp Lăng không khỏi lầm than một tiếng, ánh mắt không khỏi ngây dại. Một cặp thỏ trắng to lớn so với Lưu Sảo cùng Trần Nghiên đều muốn bự hơn. Hơn nữa, tuyết trắng bóng loáng, không có một tì vết nào. Thật để cho người muốn ở trên đó hùng hăng cắn một miếng. Anh! Nghe được lời này của Diệp Lăng, Ninh Ngọc San cũng không nhịn được nữa, vội vàng mở ra nói, vẫn là quên đi, sau này khi nào đau nữa thì hãy nói. Diệp Lăng vẫn muốn kiên trì vì nàng, nên Diệp Lăng trực tiếp cởi quần áo của Ninh Ngọc San ra. Ninh Ngọc San còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Lăng đã đem hai tay của nàng trói lại. Anh muốn làm gì? Ninh Ngọc San đại kinh, trong chớp mắt nàng đột nhiên có cảm giác hối hận, thật sự là không thể tin được ai. Tên khốn, buông tôi ra! Ninh Ngọc San kinh hãi thét lên. Diệp Lăng nhướng mày, cầm lấy chiếc khăn trực tiếp nhét vào trong miệng Ninh Ngọc San. Yên tĩnh. Ồ, con mắt Ninh Ngọc San trừng lớn. Khi hai tay Diệp Lăng đang dần dần đặt ở trên bộ ngực mình, quả thực nàng có loại xúc động muốn tự sát. Chỉ thấy Diệp Lăng vuốt ve hai con thỏ trắng mập mạp của Ninh Ngọc San, chân mày thỉnh thoảng nhăn lại, tựa hồ đang cảm thụ lấy cái gì đó. Ừ, bị Diệp Lăng vỗ về, ôn nhu như vậy, trong miệng Ninh Ngọc San cũng không khỏi phát ra tiếng rên theo bản năng. Đừng lên tiếng. Diệp Lăng nhìn Ninh Ngọc San bằng một mắt, oán giận nói. Lúc đầu không có cảm giác, lại bị cô câu dẫn thì có cảm giác. Ninh Ngọc San nghe nói như thế, vội vàng ngậm miệng lại. Thật nàng đúng là sợ thú tính của Diệp Lăng sẽ bạo phát, đem nàng ra làm cái loại sự tình. Hai tay Diệp Lăng không ngừng xoa bóp, ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì xong. Nửa tiếng đồng hồ đi qua, khuôn mặt Ninh Ngọc San vẫn đỏ bừng. Sau khi hai tay Diệp Lăng từ trước ngực nàng ly khai, thì một cảm giác vô lực ập tới, nhất thời xông lên đại não nàng. Chẳng qua không biết vì sao, trừ cái loại cảm giác vô lực này, Ninh Ngọc San còn có một loại cảm giác mất mát. Nàng không phải không thừa nhận, Diệp Lăng xoa bóp cho mình thật sự rất thoải mái. Thật thoải mái. Được rồi. Diệp Lăng lấy chiếc khăn trong miệng của Ninh Ngọc San ra, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Thật sự thì xoa bóp không có tốn bao nhiêu sức lực, chẳng qua là không chịu nổi cái kia phản ứng tự nhiên thôi. Trong nửa tiếng qua, Diệp Lăng không biết có bao nhiêu lần muốn đè Ninh Ngọc San mà hắc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, thoải mái chứ. Diệp Lăng cười cười, đem hai tay Ninh Ngọc San cởi trói. Ninh Ngọc San căn bản là không đáp lời, nàng chẳng lẽ bảo mình rất thoải mái sao? Thoải mái? Không cần phải nói, tôi cũng biết cô rất thoải mái rồi. Diệp Lăng chớp chớp đôi mắt nhìn Ninh Ngọc San nói. Bên trong cơ thể cô có rất nhiều độc tố, mà cô lại không có bệnh, nên bị nam nhân bình thường sờ cũng là thoải mái, không cần đến phương pháp trị liệu của tôi. Anh! Ninh Ngọc San còn muốn cảm tạ Diệp Lăng, nhưng không ngờ miệng tên này lại tiện như vậy, nên cũng không có nói ra. Lấy tiền đi. Diệp Lăng nói. Ninh Ngọc San suy nghĩ một chút, nhìn về phía Diệp Lăng, vô lực nói, khi nào xong rồi đưa luôn. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười nham hiểm, xem ra nữ nhân này mê luyến liệu pháp xoa bóp của mình rồi. Chỉ sợ sau khi chữa xong kinh nguyệt không đều cho nàng, thì vẫn muốn bản xoái ca xoa bóp. Cũng được, Diệp Lăng gật đầu lại nói, ngày mai, tối 7 giờ, ta trở lại, chú ý đừng uống nước lạnh và ăn hải sản nhé. Nói xong, Diệp Lăng liền đi. Ninh Ngọc San kinh ngạc ngồi ở trên ghế sofa, cúi đầu nhìn bộ ngực của mình một chút, thầm nghĩ, nửa tiếng vừa qua thật sự rất thoải mái. Chẳng qua, sao mình có cảm giác nó lại lớn hơn một chút thế này? Thời điểm trở lại biệt thự đã là 1 giờ đêm, Diệp Lăng rón rén mở cửa trở về phòng của mình, suốt đêm không có nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Lăng thức dậy rời giường, tu luyện một hồi, cảm giác cũng không có tiến triển, liền đi xuống lầu làm điểm tâm, cũng không quên đánh thức Lưu Sảo. Wow! Khi nàng tỉnh dậy thì thấy Diệp Lăng mang lên điểm tâm từ trong phòng bếp đi tới. Lưu Sảo nhất thời lộ ra kinh hỉ. Những thứ này đều là ngươi làm. Lưu Sảo cao hứng, chớp chớp đôi mắt hỏi. Đối với loại tham ăn này mà nói, mỗi ngày tỉnh lại thì liếc mắt liền thấy thức ăn, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Ừ, rảnh cũng không có việc gì làm, tùy ý làm một chút món cho cô ăn. Diệp Lăng nói, nhanh lên, vệ sinh rồi xuống ăn cơm thôi. Ừ. Lưu Sảo gật đầu một cái, chạy một cái vào toilet. Nàng cũng không quên ngày hôm qua bị Diệp Lăng cưỡng hôn, trong lòng không khỏi giật mình một cái. Tên sắc lang này đánh đấm cũng hay, lại cao ráo đẹp trai, còn có thể làm điểm tâm, thật sự cũng không tệ. Tất cả ưu điểm của Diệp Lăng đều bị nàng nghĩ tới. Mỹ nữ ăn xong điểm tâm liền mang theo tâm tình vui vẻ đi làm. Diệp Lăng trong lúc rảnh rỗi lại bắt đầu luyện chế đan dược. Vừa giữa trưa, Diệp Lăng ước chừng luyện chế được 3 lô cảm mạo đan cùng 3 lô kinh nguyệt đan. Số lượng bình quân mỗi lô đều là 20 viên. Cảm mạo đan cùng kinh nguyệt đan tổng cộng 60 viên. Nếu như đem toàn bộ bán đi, ước chừng được 15 vạn. Tiền này kiếm được thật tình không quá dễ dàng. Thời điểm tu vi đạt tới hậu thiên trung kỳ, cũng nên nghiên cứu một ít đan dược trị thương, Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Lăng cầm điện thoại của mình một cái, là một người tên Lý Đại Trụ. Trong trí nhớ của Diệp Lăng, tên Lý Đại Trụ này là bạn từ nhỏ của hắn. Kính thưa các bạn, tập 8 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Và chúng ta muốn biết Lý Đại Trụ gọi điện cho Diệp Lăng để làm gì? Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 9 của bộ truyện Tối Cường Tiền Đế tại Đô Thị. Và một lần nữa, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạn Thiên Hoàng. Nếu thấy hay, các bạn hãy đừng quên ấn nút share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Một lần nữa, bye bye.